Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 4 chương 63, đi làm ôi đi làm. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi làm, tôi đến văn phòng lúc 7 giờ 50 như cũ, vào phòng làm việc của lão đại mới phát hiện thói quen sinh hoạt của người này thật rất tệ, khắp nơi đều là tài liệu các thứ trước kia do tôi dọn dẹp còn ngay ngắn, hiện giờ văn kiện lộn xộn, chất một đống rất dày trên bàn làm việc. Trước tiên làm vệ sinh xong, thay nước chậu hoa trên bàn, cho cá ăn, cảm giác cuộc sống không ngừng lặp lại như trong trò chơi. Không ngừng làm nhiệm vụ, phó bản, cứ thế tuần hoàn. Đương lúc quét dọn phòng tài liệu, lão đại đã đi vào, tinh thần phấn khởi, vẻ mặt rạng rỡ, dường như đã hoàn toàn quên mất không vui ngày hôm qua. Tôi đang lau kệ tài liệu, anh đi vào ôm lấy eo tôi từ phía sau, một hành động quấy rối tình dục điển hình. A Lạc, nụ hôn của anh đặt lên cần cổ tôi, trên tay tôi còn cầm khăn lau. Tần Tổng, đây là ở công ty, xin chú ý ảnh hưởng. Sáng sớm cũng đâu có ai ở đây, có thể ảnh hưởng đến người nào chứ? Vậy mà anh lại kéo tôi đến một góc kệ tài liệu cuối cùng. Đừng nhúc nhích để anh ôm nào. Anh vùi đầu vào cổ tôi nghe thấy rõ mùi rượu. Anh đã uống rượu hả? Tay anh ôm eo tôi siết chặt lại một chút xíu, không đúng, sớm vậy đã uống rượu sao? Tối hôm qua anh hoàn toàn không có ngủ phải không? Tôi cố gắng tránh khỏi tay anh càng ôm chặt hơn, cúi đầu cười. Cho nên tôi dứt khoát không vùng vẫy nữa, cầm anh cọ cọ trên vai tôi, hơi thở cả người vô cùng thơm mát. Tôi đặt khăn lau lại trên bàn, đột ngột bên ngoài có tiếng động, có người đi vào. Tôi đang muốn đẩy Tần Tấn ra thì người đó đã đóng cửa lại, cách kệ tài liệu tôi mờ mờ được thấy hai người. Trần Nhiên, mới sáng sớm anh nổi điền gì vậy? Buồng Lỗi mặc một bộ vít xin hoa màu trắng, bên trong là áo sơ mi màu hồng phấn. Vậy mà khiến tôi nghĩ đến một từ chín mọng. Thật sự là cảm giác chín mọng đến mức có thể bóp ra nước. Đừng muốn lên tiếng thì lão đại bịt miệng tôi lại, khẽ lắc đầu. Đừng nhúc nhích em yêu, đừng nhúc nhích, để anh ôm nào. Giọng nói Trần Nhiên dịu dàng trước nay chưa từng có, hai tay nắm cả eo của Uông Lỗi ấn anh ta lên bàn phòng tài liệu. Ngoan nào, Uông Lỗi làm sao ngoan được, một tay đẩy thân thể Trần Nhiên chuẩn bị đè xuống. TMD, anh đang trong kỳ động dục hả? Cút ngay, nếu không tôi la lên đó. Trần Nhiên hành động rất nhanh, một tay đã tháo thắt lưng của anh ta ra, giọng nói bắt đầu không nóng không giận. Tốt, gọi tất cả cùng và óc xem cũng được. Anh, tiếng của Uông Lỗi đã bắt đầu biến đổi, lão đại ấn tôi vào lòng ngực của anh, trái tim tôi đập bình bịch. Đam mỹ đó, đang ở trước mắt tôi nè. Tôi muốn nhìn cảnh hương sắc sống động một cái mà, lão đại em muốn nhìn một cái, chỉ một cái. Nhưng không đợi tôi vùng vẫy trước ngực anh, tiếng Uông Lỗi đã vang lên hơi khàn. Nhiên, Nhiên, đừng, đến phòng làm việc của anh, nơi đầy làm dơ người em. Trần Nhiên nhìn ra phía ngoài không có ai, nhanh chóng kéo Uông Lỗi ra ngoài. Tiếng thở gấp rút rất ngắn của Uông Lỗi mới vừa vang lên một chút đã dừng lại. Cuối cùng lão đại chịu cho tôi ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy một bóng lưng. Cảnh đẹp của tôi đâu? Hương sắc sống động của tôi đâu? Không được, tôi quyết định đến phòng làm việc của Trần Nhiên dình xem. Dùng lý do gì cho tốt đây? Ngoan ngoãn làm việc đi. Trên đầu bị cốc nhẹ một cái, lão đại ra ngoài, đi về phía phòng làm việc của Trần Nhiên. Việc này, hóa ra không phải chỉ mình tôi thích dình xem mà. Góc truyện audio.com. Đàng hoàng làm xong công việc dạo đầu, sau đó đến bộ phận hành chính trả phép, chị Chi đánh giá tôi kỹ lưỡng. Thành thật khai báo, có phải lén đi kết hôn không? Chị Chi, chị cũng đừng nên làm bẩn sự trong trắng của em mà. Nhìn cái dáng vẻ của em mà còn trong trắng à? Cô ta lắc lắc chiếc eo thùng nước lấy đơn trả phép trong ngăn tủ ra. Ôi, lúc trước thì Lạc Tiêm thường xuyên đến đây. Ồ, tôi biết cô ta luôn rất nhiều chuyện, trước kia tôi chắc chắn không để ý lắm đến việc này, có điều bây giờ thì... Đến đây làm gì, còn có thể làm gì? Vẻ mặt cô ta nhìn tôi như đứa ngu, ngoại trừ quyến rũ lão đại của chúng ta ra thì cô ta còn có thể làm gì? Vậy, quyến rũ được chưa? Không biết chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt chị Chi thần bí pha lẫn hưng phấn, cô ta từ phòng làm việc của lão đại ra ngoài, quần áo xốc xếch, sắc mặt tái mét. Ôi, em nói xem Đông Phương Lạc có phải là cô ta bá vương ngạnh thượng cung, phát hiện ra sự thật của lão đại không? Quần áo xốc xếch, anh hay lắm Tần Tấn. Cách chương.